Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Trạch đấu không bằng tu tiên, phần 5, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, Cẩm Vinh không để ý câu đồng ngôn chỉ ngữ kia. Cũng chưa từng nghiêm nhìn tướng mạo của tiểu thế tử kia một lần. Trong mắt Cẩm Vinh, trời sinh hoàng thân hậu duệ, ít nhất cũng là một đời phú quý. Chỉ là sớm hay muộn, lòng người có đủ kiên trì, vững bản tâm, nếu cô vẫn là Tư Mệnh Thiên Quân, có Tư Mệnh Tinh Bàn trong tay, Âu cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra được. Mệnh cách đế vương ngày sau của Nam Đồng, còn có một đường hung hiểm trong đó. Tiểu thế tử cũng không nghĩ đến, hắn đang ở trong xe ngựa trên đường đi kinh thành, rúc vào trong lòng ngực Cảnh Vương Phi, là huyền nữ cứu mẫu thân. Hắn nghiêm túc giải thích với Cảnh Vương Phi, thị nữ ở bên cạnh chỉ cho rằng thế tử ở trong miếu huyền nữ lâu ngày đến mê sảng. Mà Cảnh Vương Phi đã khỏe mạnh hơn không ít, tràn đầy yêu thương nhìn nhi tử, nhất định là hiếu tâm của con ta làm cảm động huyền nữ nương nương. Tiểu thế tử Chu Thừa Xí âm thầm nắm chặt tay. Chấm chấm chấm chấm, Đông Hải, trên một con thuyền đi hải ngoại giao thương. Nhị thúc, bao giờ mới đến nơi? Thanh niên dung mạo tuấn lão mở miệng hỏi. Nhị thúc trong miệng hắn là một lão trung niên khuôn mặt hiền lành. Lão cười nói, mới đi bao nhiêu ngày đã không chịu nổi. Đã nói ngươi đừng tùy tiện theo ta ra biển. Lão trên mặt mỉm cười nhưng đáy lòng lại lo lắng. Lần này đi hải ngoại mậu dịch tuy có lợi nhuận cách xù, thu hoạch phong phú, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn. Sóng to gió lớn trên biển một cái liền đủ đánh ngã cả người lẫn thuyền cửu tử nhất sinh. Cũng liền Trọng Ngôn tiểu tử này to gan lớn mật, gạt cha mẹ hắn trộm lên thuyền. Cháu đâu có chịu không được, chỉ là có chút nhớ mong cha mẹ cùng muội muội. Thanh niên trẻ tuổi, cũng chính là Trọng Ngôn sang sảng cười nói. Dù sao cũng là sinh ý trong nhà, ta cũng không thể góp sức một phần. Làm sinh ý cái gì? Ngoan ngoãn đọc sách, thì đậu tiến sĩ mới là thanh vân đại đạo. Nhị thúc sụ mặt nói, cháu trai này của lão đúng là rất thông minh. Tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, cố tình không chịu học hành cẩn thân, còn một hai phải cùng lão ra biển. Trọng Ngôn vừa định giải thích gì với nhị thúc, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, lại thấy nhị thúc luôn luôn ổn trọng bình tĩnh thần sắc kịch biến, tràn đầy hoảng sợ. Trọng Ngôn quay đầu lại nhìn, hoảng hốt đến suýt kêu ra tiếng. Từ dưới lòng biển xuất hiện một con quái vật khổng lồ, rẽ nước trồi lên, thân hình to đến đủ che trời, cái bóng dưới ánh mặt trời đủ để che hết một mảng biển rộng. Người trên thuyền khiếp sợ ngừng động tác, vô luận là kéo cột buồm hay là lái thuyền chuyển hướng. Nhị thúc là người đầu tiên phản ứng lại, chạy mau, cự thú xuất hiện. Mặc dù không tập kích bọn họ, nhưng vô tình cuốn lên sóng to ngập trời, đủ để phá hủy bất luận một con thuyền kiên cố nào. Trốn, mênh mang biển rộng, có thể trốn đi nơi nào? Lâm Trọng Ngôn thời khắc này rốt cuộc minh bạch chua xót trong mắt nhị thúc. Loại cảm giác bất lực nhỏ bé đủ để khiến người từ bỏ chống cự. Cha mẹ, muội muội, thực xin lỗi. Lâm Trọng Ngôn nhắm mắt lại, chuẩn bị thản nhiên chịu chết. Văn nhân phải có cốt khí, trước khi chết cũng không thể chân mềm. Nhưng mà ngay sau đó tử vong cũng không đến, ngược lại an tĩnh tường hòa đến dị thường. Lâm Trọng Ngôn mở mắt ra, nhìn thấy sóng to ngập trời cư nhiên thần kỳ lui về ngay trước mắt bọn họ. Lại nhìn lên trên, đỉnh đầu con cự thú lại xuất hiện một nữ tử áo trắng. Ở dưới nàng, cho dù là sóng biển hay là cự thú, đều dị thường bình tĩnh dịu ngoan. Ý nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu Lâm Trọng Ngôn chính là, đây là Đông Hải tiên nhân sao? Bất quá, ngay lập tức, cự thú kia bỗng nhiên giang cánh, bay thẳng lên cao như diều gặp gió, mang theo nữ tử áo trắng bay đi phương xa. Thần tiên, là thần tiên đã cứu chúng ta. May mắn một ít thuyền viên cũng giống Lâm Trọng Ngôn tràn đầy kích động hô lớn. Lâm Trọng Ngôn nhìn về phía nhị thúc hắn, chỉ thấy lão sắc mặt ửng đỏ, kích động vì sống sót, tai qua nạn khỏi, thần tiên phù hộ. Trên thuyền rất nhiều người đều quỳ xuống bái chiều phương hướng tiên nhân bay đi. liền Lâm Trọng Ngôn tính tình kiệt ngạo như vậy, không cần nhị thúc nói, cũng thành thành thật thật mà khái đầu. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Cẩm Vinh vừa tùy tay cứu một thuyền người, lúc này ngồi ở trên một dải đá ngầm bên bờ biển Bồng Lai Tiên Đảo. Nhẹ vỗ về thân hình khổng lồ của cự thú Côn Bằng. Chắc hẳn nó cũng biết vừa rồi mình thiếu chút nữa gây họa. Cẩm Vinh thở dài một hơi. Nói, mấy ngày này, ngươi ở lại Bồng Lai đi. Hải vực có phàm nhân qua lại thì đừng đi nữa. Cũng là thuyền người kia xui xẻo. Gặp phải Côn Bằng ngủ gật. Nhưng bọn họ vì chuyện này mà mất mạng thì cũng thực sự đáng tiếc. Mà thuyền người sau khi qua được đại nạn, liên tiếp mấy ngày đều là gió êm sóng lặng, bình an vô sự cập bến. Thuyền viên cùng thương nhân đàm phán qua lại, nhịn không được nói đến việc gặp được kỳ ngộ, làm cho mọi người chấn kinh. Cho nên chuyện gặp được cự thú trong biển, lại có tiên nhân cứu giúp, nhất thời truyền khắp cảng. Lâm Trọng Ngôn về đến nhà, đầu tiên là bị cha mẹ mắng một trận, nhưng biết được bọn họ mạo hiểm, sợ tới mức đại kinh thất sắc. Liên tục thỉnh đại phu khai thuốc an thần, lại nói phải vì vị tiên nhân trong biển lập bài vị trường sinh cung phụng. Lâm gia trong nhà còn chưa an ổn, người bên ngoài lại tới. Việc này truyền lên chỗ tri phủ đại nhân. Cổ có cầu tiên vấn đạo công đức thành Phật. Tri phủ liếc mắt một cái liền nhìn ra việc này làm cho tốt, còn có thể khiến bệ hạ coi trọng. Lâm Trọng Ngôn cùng nhị thúc hắn bị truyền đi phủ nha. Đem toàn bộ những chuyện trên biển thẳng thắn thành khẩn nói lại một lần. Tri phủ cũng liền dựa vào đó viết một bản tấu chương hiến cho đương kim thánh thượng. Cách chương.